Đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 40, dám cắn tôi. Gocchuyenaudio.com. Cảnh Sâm khó chịu kéo Mỹ Lam ra sao, mới có một ngày không gặp mà đã chán ghét tôi rồi sao? Mỹ Lam lắc đầu chưa kịp giải thích, thì đã bị môi Cảnh Sâm chặn lại. Nụ hôn này có chút cuồng loạn, mạnh bạo, nhưng cô lại nghĩ tới cảnh anh vừa ân ái với phụ nữ khác xong, lại cắn mạnh vào môi anh. Chát, dám cắn tôi, chát, chắc Vũ Minh cưng chiều cô quá nên cô có cả cái gan này đúng không? Chát, hôm nay tôi sẽ cho cô biết không ngoan với tôi cô sẽ phải như thế nào. Mỗi một câu anh nói, là một cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt của cô. Anh kéo tay cô, đi nhanh vào một căn phòng. Vì lực kéo của anh quá mạnh và nhanh làm cho cô bị dấp chân, làm cô nhận được một cơn đau nhức từ chân truyền tới. Nhưng anh vẫn không biết và cũng không quan tâm, kéo cô quăng mạnh xuống giường. Anh tháo chiếc cà vạt của mình ra, cột hai tay của cô lại, kéo tay cô lên đỉnh đầu, cột lên thành giường. Anh rút chiếc thắt lưng của mình ra, chát chát chát, chiếc thắt lưng của anh không ngừng va chạm với da thịt cô. Anh dường như ra tay không thương tiếc, cơn đau nhức cứ liên tiếp truyền tới. Sau một hồi bị tra tấn, cô dường như mệt mỏi muốn ngất, nhưng sự xâm nhập bất ngờ của anh làm cô hoảng hốt. Mặc kệ cô gào thất cầu xin, anh vẫn ra vào liên tục mặc kệ cô. Đau, làm ơn, đừng, cô trông như khó muốn cạn nước mắt, nhưng anh chỉ biết cảm nhận của mình mà mặc kệ cô nằm bên dưới thân anh. Đây cũng không phải lần đầu anh xâm nhập bất ngờ. Nhưng cô vẫn không thể quen được, nó rất đau, là rất rất sâu đó. Mỗi lần xâm nhập vào nó cứ như muốn xé rách bên trong cô vậy. Nhắc cô lần trước bị anh xâm nhập như vậy thì cô cũng có thể coi là chịu được. Nhưng bây giờ, những miệng vết thương trên người cô bị anh chạm vào rất đau rát. Vì đau cô cắn vào tay của anh, chát, lại dám cắn tôi, nói xong anh bóp chặt cổ cô, nhìn cô bằng đôi mắt như muốn nhai tươi nuốt sống cô vậy. Anh cười nham hiểm một cái, lạnh lùng nói nhỏ, bên tai cô. Chắc nhiêu đây, vẫn chưa đủ với cô đúng không? Đúng rồi, đối với cái loại phụ nữ dâm đãng như cô thì cần phải cần mạnh hơn đúng không? Nói dứt câu, bên dưới cậu anh dường như mạnh bạo hơn, ra vào không thương tiếc. Thấy bên dưới ươn ướt dễ vào hơn, Cảnh Sâm lộ ra vẻ cười kinh. Đúng là dâm đãng, đã ướt như vậy mà vẫn chối cãi. Đừng quên like và bình luận nha, cách chương.